Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh là ai? Anh đến đây làm gì? Bóng đen yên lặng một lúc, rồi nói nhẹ như hơi thở. Cô ơi, tôi ở đây nhưng tôi đói quá. Phiền cô sáng mai cho tôi một ít đồ ăn được không? Cô cúng thì cô để ở chỗ sân hay cô phơi đồ nhé. Để chỗ khác, họ dành hết, tôi không ăn được. Em thấy giọng nói của bóng đen này tử tế, nên cũng bớt sợ hơn. Lần sau thì cần gì báo mộng cho tôi? Anh hiện về thế này, định dọa chết tôi đấy à? Xin lỗi cô, tôi biết cô là người tốt, tôi không muốn cô, nhưng mấy lần định báo mộng cho cô đều bị chồng cô đuổi đi. Em ngạc nhiên. Chồng, chồng nào? Bóng đen lắp bắp. Là chồng của cô, trước sau gì cô cũng sẽ có. Tôi chết vì bị xe tông hôm trời mưa, nên hồn tôi lúc nào cũng run run thế này. Hôm ấy trời mưa to lắm, tôi bị xe tải tông cô ạ. Tôi dầm mưa cả đêm, bị cảm lạnh. Tôi chết oan, không siêu thoát được. Tự dưng em thấy nghèn nghẹn. Thế người nhà của anh đâu? Có mà cũng không cô ạ. Thôi, tôi phải đi đây không bị bắt. Đến giờ các quan đi khảo sát rồi. Nói xong, bóng đen lặng lẽ quay mặt và từ từ biến mất xuyên qua bức tường. Sáng hôm sau, em dậy nấu cháo, mua thêm một con gà để cúng cho bóng đen kia. Nhung bảo em, mày bị làm sao đấy mà lại đem gà qué ra sân cúng bái thế? Em cười, à ừ, tao mới học được một chiêu để làm ăn ấy mà. Như này cho cả tháng đông khách. Nhung nhìn em, vẻ bán tín bán nghi. Thật không? Cúng cô hồn à? Em không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Tôi làm đồ ăn cho anh rồi đây. Anh sống khôn chết thiêng về nhận đồ. Đừng hiện về dọa tôi nữa nhé. Muốn cảm ơn thì phù hộ để tôi đông khách, sớm có tiền mở cửa hàng là được rồi. Em lẩm bẩm, chẳng biết bóng đen kia có nghe được không. Nghĩ cũng khổ thân, đến chết cũng không hết khổ. Mà nhà này có vẻ nhiều ma thật. Cứ bước lên cầu thang là em lại thấy sờn da gà, rùng hết cả mình. Hôm trước, Nhung còn ngã trẹo cả chân. Em muốn chuyển đi lắm, mà mấy con ma khu này có vẻ như không muốn em chuyển. Cứ định chuyển là đầu óc em quay cuồng mụ mị hết cả người. Em về nhà này cũng có lộc, mỗi tội sức khỏe suy giảm hẳn do tiếp xúc với khí âm quá nhiều. Nhớ nhớ quên quên. Mới ở có một thời gian mà em đánh mất chìa khóa tận 4 lần. Xong cáu gắt buồn bã tự kỷ, chỉ thích một mình chùm chăn nghe nhạc. Đợt đó em thấy mấy bài thất tình, nghe rồi khóc, cảm thấy cuộc đời mình u ám tối tăm y như lời hát vậy. Em vắt tay lên trán, những suy nghĩ tiêu cực dồn nén vào đầu. Chết chết. Từ chết đó lặp đi lặp lại trong đầu em. Có lần em còn định tự tử, nhưng phúc lớn mạng lớn, vong linh bố em giữ được tâm trí của em lại. Đáng sợ thật. Đêm em không dám ngủ, căng mắt đợi đến sáng, nhưng do mệt quá thiếp đi lúc nào không biết. Em mơ một giấc khá ngọt ngào. Trong mơ em đi chơi thì bị trượt chân ngã xuống sông. Có một người đàn ông đẹp trai lắm nhảy xuống cứu em, đặt lên môi em một nụ hôn nồng cháy. Người đàn ông ấy thân quen lắm, vóc dáng cao ráo, nụ cười duyên cùng làn da bánh mật. Người đó khẽ vuốt tóc em. Em là vợ anh, kiếp này hay kiếp sau cũng vẫn chỉ coi một mình em là vợ. Em khẽ cười gật đầu. Hai bọn em cuộn lấy nhau trong hương tình chất ngất. Rồi người đó dẫn em về nhà. Em thấy mọi thứ nơi đây thật bình yên, khung cảnh giản dị đơn sơ nhưng rất đẹp và gần gũi. Đây là nhà của chúng ta, em nhìn đi. Người đàn ông đó chỉ vào khung cảnh, trong ảnh một người con gái cười rạng rỡ nắm lấy tay một người đàn ông. Người đó chẳng phải là anh sao? Ừ, là anh, bên cạnh là em đó. Chưa kịp trả lời thì cú đạp của Nhung làm em tỉnh ngủ. Con bé có thói quen cực xấu là chân tay đạp lung ta lung tung. Em đưa tay của sang bên cạnh thì đụng phải tóc của một người con trai. em hoảng hồn mở mắt chồm dậy thì chưa kịp nhìn thấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net